Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 814, Đại Thời Đại. Thánh Đồ, sao? Saoru đi vào thế giới chỗ cao nhất, quan sát thế giới biến thiên. Cái gọi là Thánh Đồ, hệ thống, trên bản chất liền là cướp đoạt những sinh vật khác siêu phàm lực lượng. Bất quá, bởi vì Magic Online sụp đổ mà biến dị động thực vật là ổn định, có thứ tự, mà bị thần linh ô nhiễm, đặc biệt là môn ti chế tạo quái vật lực lượng là hỗn loạn, vô tự. Bởi vậy, này loại huyết mạch năng lực liền có chính nghĩa cùng tà ác phân chia. Trên bản chất, thực tế đều là một chuyện. Đồng thời, đến cuối cùng, ma lực sẽ chỉ càng ngày càng mỏng manh. Nếu như nhân loại tiếp qua độ bắt giết, ma vật nói không chừng sẽ tuyệt chủng. Đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có đem tầm mắt chuyển rời đến quái vật trên thân. Dù sao thần linh ô nhiễm sẽ một mực tiếp tục. Saoru cảm giác có chút đau răng. Cái thế giới này vẫn là sẽ hướng hỗn loạn cùng điên cuồng chuyển biến. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, hay là bởi vì Laplace thế giới tối sơ là từ ác ma máu thịt đúc thành. Bất quá, văn minh vẫn là không ngừng tiến về phía trước bước, dù cho có khó khăn trắc trở. Hắn tầm mắt trở nên trầm tĩnh, toàn bộ thế giới biến thiên, tựa hồ bỗng chốc bị gia tốc. Hắn thấy Phil cùng Tanasa quật khởi, nhất thống hỗn loạn chi địa, cùng Đông Tây Phương giáo đình giằng co lẫn nhau. Sau cùng, mỗi người bọn họ kiến quốc, đem nhân loại đại lục chia ra làm ba. Tân sinh ba đại vương quốc phân biệt là phía đông bắc không Zas đặc biệt vương quốc, ở vào hướng tây bắc Tháp Lâm vương quốc, cùng với do lại nam phương hỗn loạn chi địa tạo thành tự do thành bang liên minh. Này ba cái quốc gia lẫn nhau giao chiến, tranh đoạt đại lục ở bên trên tài nguyên. Trong đó, không có có thần linh ủng hộ tự do thành bang liên minh hỗn loạn nhất, thực lực cũng nhược tiểu nhất. Nếu như không phải hai đại vương quốc kiềm chế lẫn nhau, chỉ sợ đã sớm bị diệt vong. Ngay cả như vậy, cùng Tanasa sau khi kết hôn Phil, cũng tại một lần trong chiến tranh tử vong. Saoru nhìn đến đây, cũng chỉ có thở dài. Phil, sợ là không được. Cho dù là thần chi chân linh đóng dấu, cũng có cực hạn, lần lượt tử vong, chỉ sẽ trở nên càng ngày càng hỗn độn bối rối. Sau cùng triệt để dung nhập cái thế giới này, không phải nói vô phương thành tựu thần linh mà siêu thoát, chỉ là cơ hội càng ngày càng nhỏ. Bất quá, thổ dân Tanasa cũng là vượt ra khỏi Saoru hy vọng, không chỉ liên tục tấn thăng, còn chiếm được một chút tà thần trợ giúp, chống đỡ lấy liên minh. Này tam đại thế lực không ngừng giao phong, bởi vì chiến tranh cần thôi động đối nội không ngừng cải cách. Dĩ vãng quý tộc chế độ phân đất phong hầu độ bị đánh phá, hoàn toàn mới sản xuất hình thức đang ở thai nghén. Là lúc này rồi. Saoru thấy cảnh này, không khỏi hiện ra mỉm cười. Do phong kiến văn minh hướng hiện đại văn minh quá độ trung truyền, liền là máy móc cùng hơi nước thời đại, tiếp đó sẽ là hơi nước văn minh. Trong này không thể nghi ngờ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ sức cầm cự thần linh tấn thăng, thậm chí sản sinh ra chúa tể. Hắn vươn tay, một tia chân linh đóng dấu hiển hiện, đây là hào quang nữ sĩ ấn ký. Đối với vị này cửu giai chúa tể, Saoru ghi thác hy vọng sâu nhất, cho nên đem hắn thả đến cuối cùng. Đừng để ta thất vọng a. Hắn khẽ giương tay một cái, này một tia đóng dấu liền rơi vào minh hải bên trong, biến mất trong nháy mắt không thấy. Minh thổ mới xây trong vương quốc, Jupiter bỗng nhiên đứng lên. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy minh hải chấn động, một loại không hiểu cảm giác khiến cho hắn không tự chủ được đi ra hoàng cung, mở ra như người khổng lồ bước chân đi vào minh hải rìa. Vĩ đại minh vương, chung quanh một chút linh thể sùng bái quỳ sát tại đất, từng tầng một tín ngưỡng lực. rơi vào Jupiter trên thân, khiến cho hắn cự nhân thân thể thoạt nhìn to lớn hơn. Nguy nga, ngoại phóng ra khác biệt ánh sáng. Hơi tới gần, Tửu tựa hồ có khả năng nghe được trong đó vô số cầu nguyện. Ngô Vương, cha sĩ Dini cũng bị kinh động, mang theo một đội tử vong kỵ sĩ đến đây. Minh Hải đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy Minh Hải khác biệt. Tựa hồ là có tương đương nhân vật trọng yếu tử vong hoặc là tiến vào luân hồi. Jupiter không khỏi nghĩ đến đoạn thời gian trước. Một cái kia linh thể hạ xuống Minh Hải thời điểm tình cảnh. Khi đó Minh Hải chấn động, liền kém xa tít tắp lần này. Minh Hải xúc động, vật chất giới chắc chắn đang phát sinh biến hóa cực lớn. Jupiter nhìn một màn này, biểu lộ không ngừng biến hóa. Vật chất giới, cha sĩ Dini vẻ mặt âm trầm. Đó là hắn vĩnh cửu đau nhức. Đáng tiếc, cho dù là tử thần, cũng không cách nào khống chế luân hồi. Bằng không mà nói, các ngươi nên đều đi tới nhân gian tôi luyện. Có lẽ tại lần này kỳ ngộ bên trong, có thành tựu thần khả năng. Jupiter lần nữa thở dài. Hắn dự cảm được điểm này, nhưng tự thân đã khóa lại chức trách. Con đường cũng là tử vong. Cùng vật chất giới phát sinh hết thảy đều không có liên quan quá nhiều. Cũng là những này tử tôn các đời sau. Nếu như đi liều mạng, có lẽ còn có một tia cơ hội. Thành thần, cha sĩ Dini trong đôi mắt giống như toát ra hỏa diễm. Nhưng một lát sau liền biến mất, làm đã từng đại đế. Hắn thói quen trưởng khống, cầu ổn, mà không phải đi mạo hiểm. Cũng là cái khác hoàng thất huyết duệ, làm thật sự có một ít người đầu nhập vào Minh Hải. Mong muốn chuyển sinh cho tới bây giờ thế giới vật chất bên trong. Tìm kiếm trở thành thần linh thời cơ. Thần linh, Jupiter nhìn một màn này. To lớn linh thể đã giống như thực chất. Tự nhiên chi mẫu, trí tuệ hiền giả, tinh không nhà thám hiểm, nguyên sơ chi hỏa. Trên thế giới thần linh đã nhiều như thế. Rất nhiều đều là nguyên từ cổ đại người điều khiển. Nghĩ như vậy, ta đã từng cử động. Đơn giản như là kiến hôi hài hước. Jupiter về tới cung điện của mình. Thanh âm như lôi đình truyền ra. Cha sĩ Dini, con cháu của ta, vĩ đại Minh Vương. Cha sĩ Dini vội vàng một gối quỳ rạp trên đất. Xin hỏi ngài còn có ra lệnh gì? Nhiều năm tích xúc, đã đầy đủ. Ta đem ngủ say, nếm thử đột phá thần linh cảnh giới. Jupiter nói. Tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này, ngươi đem làm tử quốc phó quân, thống trị này mảnh quốc gia, đồng thời thực hiện thủ hộ minh thổ nghĩa vụ. Vừa mới nói xong, liền có bộ phận hào quang rơi vào cha sĩ Dini trên thân. Hắn hồn thể bởi vậy trở nên rắn chắc thêm không ít. Giống như đá hoa cương cứng rắn, ý chí của ngài liền là sứ mệnh của ta. Xin ngài yên tâm. Ta chắc chắn hoàn thành ngài nhắc nhở. Cha sĩ Dini lớn tiếng trả lời. Như vậy, Jupiter vung tay lên. Toàn bộ hoàng cung lập tức sụp đổ. Hoàn toàn mới gạch đá kiến trúc toát ra. Tạo thành một tòa thật to lăng tẩm. Bản thân hắn liền bị chôn thật sâu táng tại lăng tẩm chỗ sâu. Làm minh thổ, kiến trúc quan niệm tự nhiên khác hẳn với vật chất giới. Đối với tử linh mà nói, lăng mộ liền là cực tốt tu dưỡng nơi trốn, mà Jupiter vì chính mình bố trí lăng tẩm, càng là ẩn chứa kỳ dị lực lượng, có trấn an tử linh, xúc tiến đột phá tác dụng, tử quốc phó quân sao. Cha sĩ Dini xoay người, nhìn quỳ sát rất nhiều linh khí, giơ lên tay phải của mình, trên mặt của hắn hiện ra mỉm cười. Đợi đến tổ tiên trở thành thần linh, có lẽ ta thật có khả năng chia sẻ hắn vinh quang cùng quyền hành mà thành thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.